Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5658, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Mạc Duẫn Kiều lại hỏi, sau đó đâu? Vũ Cận Bắc ho nhẹ một tiếng, sau đó, ở đại gia chứng kiến hả, ký xuống đính hôn khế ước thư. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc, cái gì, một đốn, nàng kiên định mà lắc đầu. Chúng ta làm như vậy, chỉ là vì giải quyết bên ngoài vấn đề, cái gì khế ước thư. Cái này trình tự có thể xem nhẹ, Vũ Cận Bắc tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kiều Kiều, đính hôn sự, còn sẽ có nhân chứng, còn có không ít người sẽ xem lễ, tưởng làm bộ. Là không có khả năng, Mạc Duẫn Kiều nhìn chằm chằm hắn, hơi hơi nheo lại mắt. Vũ Cận Bắc, người hố ta có phải hay không? Ngốc cô nương, hiện tại mới biết được sao? Đã muộn. Vũ Cận Bắc đột nhiên rũ xuống mí mắt, người muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Kiều Kiều, người nếu hiện tại đưa ra ngưng hẳn tiệc đính hôn, ta hoàn toàn có thể phối hợp. Hắn một bộ phối hợp thái độ, còn thực thân sĩ mà tỏ vẻ. Hơn nữa, hết thảy trách nhiệm từ ta tới gánh vác. Nếu hắn không phải như vậy phối hợp, Mạc Duẫn Kiều niệu tính, không chừng thật đúng là, sắp đến mấu chốt, đương khởi rùa đen rút đầu. Nhưng hắn rõ ràng nguyện ý thỏa hiệp, Mạc Duẫn Kiều ngượng ngùng. Cái này mấu chốt, thật kêu đình đính hôn nghi thức nói, không biết, bên ngoài sẽ nhấc lên như thế nào chuyện xấu tới. Mạc Duẫn Kiều chỉ phải một mặt mà xác nhận, người xác định đính hôn là giả. Vũ Cận Bắc bình tĩnh ngữ điệu trả lời, chúng ta hai người trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Đắm chìm ở mờ mịt suy nghĩ trong tiểu Kiều Kiều, hiển nhiên không có phát hiện, từ đầu tới đuôi. Giảo hoạt người nào đó đều không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Sau một lúc lâu, Mạc Duẫn Kiều chỉ có thể mơ hồ gật đầu. Vũ Cận Bắc a một tiếng cười. Kiều Kiều không cần lo lắng, ta cũng sẽ không hại ngươi. Lời này hỏi, gọi người như thế nào trả lời? Nghe tổng cảm giác có điểm không đúng, có hay không? Mạc Duẫn Kiều không trả lời. Duỗi đầu một đao, xúc đầu một đao, đến cái này phân thượng. Mạc Duẫn Kiều chỉ nghĩ nhanh lên xử lý xong chuyện này. Vũ Cận Bắc nhoẻn miệng cười. Bỗng chốc, chiều nàng vươn tay. Mạc Duẫn Kiều khó hiểu mà ngước mắt. Vũ Cận Bắc giải thích. Bên ngoài sẽ rất nhiều người nhìn. Tốt nhất, từ ta lôi kéo ngươi đi ra ngoài. Mạc Duẫn Kiều cũng minh bạch. Hôm nay trường hợp này, hai người chi gian một ít tình lữ thân mật hành động là không tránh được. Hơn nữa, bắt tay mà thôi, Mạc Duẫn Kiều giao ra tay. Hắn đại trưởng nắm lấy nàng thật cẩn thận vói qua tay nhỏ, hai tay trưởng giao nắm nháy mắt, hắn đột nhiên một cái dùng sức, Mạc Duẫn Kiều thở nhẹ một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, cả người hướng trên người hắn đảo. Hắn dễ như trở bàn tay mà đem nàng người tiếp được, một con thiết cánh tay cường mà hữu lực mà khẩn vòng nàng vòng eo, một cái tay khác nâng lên nàng cằm, nhanh chóng hướng nàng trơn bóng cái trán hạ, thật mạnh một mổ. Làm xong này hết thảy, hắn ôn nhu dặn dò, đi thôi, sau đó, vui sướng mà câu lấy môi mỏng, lôi kéo bị hắn một mổ lúc sau, ở vào ngơ ngẩn chung Mạc Duẫn Kiều rời đi tổng thống phòng. Hôm nay, cả tòa khách sạn, đều bị hắn danh tác mà bao hạ. Chỉnh một tầng lâu, đều là người của hắn, đương nhiên, khách khứa, đều dừng bước với dưới lầu yến phòng khách. Chỉ có người của hắn, đóng tại trên lầu mỗi một góc, bảo đảm an toàn. Tổng thống phòng ngoại. Đứng chờ đã lâu vệ tư cùng Lư Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tư thẳng đi lên trước, cẩn thận đánh giá Mạc Duẫn Kiều một phen, tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Phu nhân, hôm nay ngài là ta đã thấy mỹ lệ nhất động lòng người một ngày. Mạc Duẫn Kiều có thể cho cái gì phản ứng, nàng chỉ có thể xấu hổ mà cười. May mắn, vệ tư học ngoan, không có tiếp tục lung tung nói cái gì. 5663 Cách chương.